Lưu Manh Lão Sư, chương 1469, thật sự là thần xui quỷ khía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không thể nhìn ta, ngươi mau nhắm mắt lại. Yêu Hoàng Hà Mẫn sốt ruột mà đem chăn tạo nên, đem thân thể của chính mình cấp đắp lên. Trần Thiên Minh đáng tiếc địa nhìn Hoàng Hà Mẫn chăn mền trên người ai, mình cũng còn không có thấy rõ ràng, vừa rồi đèn giam giữ không có hào hào thưởng thức nàng, tại sao có thể như vậy a, làm cho mình nhiều hơn nữa nhìn hai mắt sẽ chết sao? Bất quá hắn đem người ta cấp làm tình này hiểu lầm hay là muốn giải thích một lần. Hoàng Hà Mẫn, ta thật sự không biết là ta và ngươi. Tưởng Yến tỷ, nếu ta biết là ngươi tuyệt đối sẽ không như vậy ngươi. Ngươi hiện tại nói cái gì cũng vô ích, ngươi đã như vậy ta. Hoàng Hà Mẫn đau lòng nói. Nàng đau lòng cũng không phải Trần Thiên Minh đem nàng cái kia, mà là Trần Thiên Minh đem mình trở thành Yến tỷ. Nàng tình nguyện Trần Thiên Minh sáng sớm cũng biết là chính mình, sau đó đem chính mình cái kia. Cũng là bởi vì trong lòng của nàng thích Trần Thiên Minh, cho nên gặp được Trần Thiên Minh hôn môi cùng với vuốt ve, nàng cũng không có quá lớn phản kháng đến nỗi để Trần Thiên Minh đắc thủ. Nếu Trần Thiên Minh không ra được hay tiếp tục động tác lời nói, nàng hay nguyện ý tiếp thụ hắn xâm phạm. Ai muốn trách thì trách chính mình lúc ấy đau đến hô một tiếng, nếu để cho hắn đem chuyện kia xong xuôi làm cho mình lưu hạ một cái tốt đẹp chính là nhớ lại thật là tốt biết bao. A, tâm lý nữ nhân chính là mâu thuẫn, mới vừa rồi còn khóc sướt mướt quái lạ Trần Thiên Minh đem nàng cấp cái kia, hiện tại lại quái lạ Trần Thiên Minh không có tiếp tục đi xuống. Nếu để cho Trần Thiên Minh biết Hoàng Hà Mẫn có phức tạp như vậy ý tưởng, hắn nhất định tìm khối đậu hủ đâm chết quên đi. Ta thật là vô tình, ngươi nói đi, ta muốn như thế nào mới có thể bồi thường ngươi. Trần Thiên Minh khẽ cắn môi nói, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa hắn cũng là muốn đi, tội đồ chơi này phán đắc cũng không nhẹ. Trần Thiên Minh, ngươi có thể như thế nào bồi thường ta? Chấm, Hoàng Hà Mẫn trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, giọng căm hận nói. Ngươi tên hỗn đản này. Hoàng Hà Mẫn nghĩ Trần Thiên Minh tuyệt không phụ trách nhiệm, trong lòng khí vô cùng. Ta cũng không biết mới hỏi ngươi thôi. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói. Hoàng Hà Mẫn cũng muốn thông, không ngờ Trần Thiên Minh không nghĩ phụ trách kia, mình cần gì dây dưa của hắn đâu. Dù sao đem mình lần cho thích nam nhân coi như là hiểu rõ một phần của mình tâm nguyện, về sau chính mình gả cho ai cũng là như vậy một sự việc. Nghĩ đến đây Hoàng Hà Mẫn đối Trần Thiên Minh nói. Không ngờ ngươi nói như vậy, ta cũng không nhớ ngươi cái gì bồi thường, chuyện này coi như không sinh cúa. Đường đường không có sinh cúa. Trần Thiên Minh sững sờ một lần, này gọi là gì sự a, thế giới này có tốt như vậy chuyện. Không, ta nhất định phải bồi thường ngươi, nếu không ta cho ngươi một số tiền. Trần Thiên Minh thật sự không biết như thế nào bồi thường Hoàng Hà Mẫn, hắn chỉ có nghĩ dụng tiền qua bồi thường. Trần Thiên Minh, ngươi hỗn đản. Hoàng Hà Mẫn nghe được Trần Thiên Minh muốn dùng tiền qua bồi thường của mình lần không khỏi tức giận đến mau muốn điên rồi. Ca, lúc này nghỉ ngơi, đang lúc cửa phòng được mở ra sốt ruột, Yến tỷ đi rồi, vào đi. Trong lúc nàng chứng kiến Trần Thiên Minh thân thể trần truồng ngồi ở trên giường, Hoàng Hà Mẫn ôm chăn tại giường cái kia bên khóc, nàng không khỏi chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng kiến Trần Thiên Minh vào buồng vệ sinh, Yến tỷ ngồi một hồi, lúc này vừa vặn có một cái bệnh người ta chúc trải qua, nàng liền đi ra ngoài hỏi một lần bệnh nhân kia tình huống. Trong lúc nàng nghe được người bệnh có điểm không thoải mái liền đi theo bệnh người ta chúc của phòng bệnh đi thăm dò nhìn xuống. Yến tỷ giúp người bệnh kiểm tra rồi một lần sau, ngay lúc đó kỳ thật cũng không có cái gì đại sự, chỉ là kia bệnh nhân tâm để ý vấn đề cảm giác mình cả người không thoải mái mà thôi. Vì thế Yến tỷ an ủi một lần người bệnh liền trở lại của mình phòng trực ban, nhưng không thấy Trần Thiên Minh. Nàng đến trong phòng vệ sinh tắm một lần tay đi ra sau còn không có chứng kiến hắn, nàng cầm lấy điện thoại ra đánh Trần Thiên Minh di động, ngay lúc đó hắn đã tắt điện thoại. Trần Thiên Minh nghĩ đến nghỉ ngơi, đang lúc cái kia cái là Yến tỷ tại hắn cởi quần áo thời điểm đã đem di động cấp đóng. Tại không có cách nào tìm được Trần Thiên Minh dưới tình huống, Yến tỷ chỉ có trở lại của mình nghỉ ngơi, đang lúc nàng bây giờ còn đang đi làm không có khả năng chạy đến những tầng lầu khác đi tìm Trần Thiên Minh. Nhưng thật không ngờ trong lúc nàng mở ra của mình nghỉ ngơi đang lúc lại thấy được tình cảnh như thế. Thiên Minh, ngươi các ngươi làm cái gì vậy? Yến tỷ là biết Hoàng Hà Mẫn thích Trần Thiên Minh, nhưng nàng thật không ngờ bọn họ không ngờ ở trong này làm cái loại này sự tình. Hơn nữa Hoàng Hà Mẫn còn tại khóc, dường như tình huống cũng không phải nàng sở nghĩ như vậy. Tỷ, ta nghĩ đến Hoàng Hà Mẫn là ngươi cho nên đem nàng cái kia. Trần Thiên Minh khóc tang nghiêm mặt nói. Tiểu Mẫn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nói xong Yến tỷ mới nhớ tới Hoàng Hà Mẫn là có đã biết lý cái chìa khóa này nghỉ ngơi, đang lúc có hai tờ giường nàng có khi cũng chạy đến nơi đây nghỉ ngơi. Nhưng thật không ngờ lần này lại thần xui quỷ khiến địa để Trần Thiên Minh cấp gặp gỡ. Yến tỷ, ta hôm nay lại đây bệnh viện nhìn xem, không thật không ngờ. Hoàng Hà Mẫn không dám khóc, nàng cũng không biết như thế nào đối mặt Yến Tỷ. Yến Tỷ đem Trần Thiên Minh kéo đến một bên, nhỏ giọng địa hỏi vừa rồi rốt cuộc sinh sự tình gì. Trong lúc nàng hiểu biết tình huống sau đã nói. Thiên Minh, ngươi đi ra ngoài trước một lần, đến của ta trong phòng trực ban ngồi một hồi, ta cùng Tiểu Mẫn nói chuyện xuống. Trần Thiên Minh nghe xong âm thầm gật đầu, nữ nhân cùng nữ nhân nói chuyện hẳn là sẽ tốt một chút. Vì thế hắn xoay người tự muốn đi ra ngoài. Ngươi gấp cái gì? Ngươi mặc xong quần áo à? Yến Tỷ tức giận đến đập mạnh một lần chân. A là, Trần Thiên Minh mới phát hiện mình còn không có mặc quần áo, hắn luống cuống tay chân mà đem quần áo mặc vào sau đó chạy ra đi. Yến Tỷ đi đến Hoàng Hà Mẫn bên người ôn nhu nói. Tiểu Mẫn, vừa rồi Thiên Minh đã đem sự tình nói với ta là như vậy sao? Ô ô ô, Yến Tỷ, ta không trách hắn, trách là tâm lý của ta khó chịu. Hoàng Hà Mẫn khóc nói. Ta biết ngươi thì thích Thiên Minh, ta để hắn đối với ngươi phụ trách được không? Yến Tỷ hỏi. Không cần hắn không thích ta, ta không cần hắn phụ trách. Hoàng Hà Mẫn khẽ cắn môi kiên cường nói. Nàng biết Trần Thiên Minh bên người có không ít nữ nhân, nàng không cần này, nàng chỉ tại ư Trần Thiên Minh không thích nàng được đến người của hắn, không chiếm được tim của hắn, nàng tại bên cạnh hắn lại có ý gì đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tỷ nhẹ nhàng mà sờ một lần Hoàng Hà Mẫn đầu. Ngươi đừng khóc, ta chỉ là hỏi ngươi, nếu Thiên Minh thích ngươi, ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta đại gia đình sao? Ta không biết. Hoàng Hà Mẫn hồng nghiêm mặt cúi đầu. Nếu Trần Thiên Minh thích chính mình, nàng đương nhiên là nguyện ý, nhưng Trần Thiên Minh sẽ thích chính mình sao? Ngươi nói không biết, ta liền đem ngươi là cam chịu nguyện ý. Yến Tỷ chứng kiến Hoàng Hà Mẫn biểu tình biết nàng nguyện ý, nhưng bởi vì cô gái rụt rè không dám nói mà thôi. Yến Tỷ, ta không nghĩ bởi vì chuyện mới vừa rồi mà để Trần Thiên Minh đối với ta phụ trách, ta muốn hắn thật sự yêu thích ta. Bằng không ta tình nguyện chuyện mới vừa rồi không có sinh của ta, không cần hắn cái gì phụ trách, ta sẽ quên chuyện đêm nay. Hoàng Hà Mẫn đau lòng nói. Nàng sẽ quên chuyện đêm nay sao? Đáp án nhất định là sẽ không, một cái mình thích nam nhân lấy đi của mình, cái loại này thể đau cùng với cảm giác đau lòng là nàng đời này cũng sẽ không quên. Yến Tỷ giảo hoạt cười cười. Nhà đầu ngốc, chuyện này tự giao cho ta qua xử lý đi, sao ta hiện tại đến hỏi Thiên Minh, nếu hắn thích ngươi vậy ngươi tự gia nhập chúng ta đại gia đình, nếu không thích ngươi kia cứ như vậy quên đi được không? Ta nghe Yến Tỷ. Hoàng Hà Mẫn hồng nghiêm mặt gật gật đầu. Vậy ngươi nhanh lên mặc xong quần áo, ta đi ra ngoài xuống. Yến Tỷ nhìn thoáng qua ném ở một bên Tiểu Khố bỡn cợt nói. Hoàng Hà Mẫn cúi đầu chậm rãi bò lên, lần phá qua cũng không phải là tốt như vậy chịu, hơn nữa lúc ấy Trần Thiên Minh cũng quá mạnh mẽ. Ai nha, Hoàng Hà Mẫn biến sắc, nàng mới vừa đứng lên đã cảm thấy mau đứng không yên. Tốt lắm, ta giúp ngươi cầm đi sao? Yến Tỷ đem quần nhỏ của nàng đưa cho nàng. Này Thiên Minh, hắn như thế nào cũng sẽ không ôn nhu một chút, hắn lớn như vậy lực làm gì đó. Nói tới đây Yến Tỷ mặt cũng đỏ, vừa rồi Trần Thiên Minh nhất định cho rằng Hoàng Hà Mẫn là chính mình cho nên hắn mới lập tức lớn như vậy lực địa vọt vào đi. Chính mình đã thành thói quen hắn cậy mạnh, nhưng người ta Hoàng Hà Mẫn hay lần a. Yến Tỷ thấy Hoàng Hà Mẫn gian nan mà đem quần áo mặc sau liền đi ra ngoài đóng cửa lại. Nàng đi đến phòng trực ban chứng kiến Trần Thiên Minh giống kiến bò trên chảo nóng đi tới đi lui. Tỷ ngươi nhưng đã trở lại, Hoàng Hà Mẫn nói như thế nào? Trần Thiên Minh sốt ruột hỏi han. Thiên Minh, ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi sẽ phụ trách sao? Yến Tỷ nhìn Trần Thiên Minh hỏi. Sẽ, ta nhất định sẽ phụ trách. Trần Thiên Minh kiên định gật đầu. Hoàng Hà Mẫn hay xử nữ, chính mình đem nàng cái kia như thế nào đều phải chịu trách nhiệm. Yến Tỷ tán thưởng gật đầu, nàng chỉ biết Trần Thiên Minh không phải cái loại này không chịu trách nhiệm nam nhân. Vậy là tốt rồi, Tiểu Mẫn nói, nếu ngươi thích nàng, nàng như muốn ngươi phụ trách, nếu ngươi không thích nàng vậy đương hôm nay sự tình không có sinh cúa. Này như vậy sao được đâu? Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói. Hỏi hắn có thích hay không Hoàng Hà Mẫn này hắn cũng không thể nói rõ. Bất quá hắn cũng nhận biết Hoàng Hà Mẫn có không ít thời gian lúc ấy tại Di huyện thời điểm chính mình tự thích trêu cợt nàng, cố ý làm cho nàng bồi trên mình WC. Hơn nữa nàng cũng là một mỹ nữ. Vậy ngươi nói đi, làm sao ngươi lo liệu? Dù sao người ta đã mở miệng chờ ngươi hồi phục đâu. Yến Tỷ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Mẫn là một cái không sai cô gái tại Di huyện, cùng với ở trong này đều có không ít người truy, nhưng nàng tựu thì thích ngươi, hơn nữa vẫn giữ mình trong sách này, ngươi là cực kỳ có nhất nói quyền. Yến Tỷ vừa rồi cũng thấy được trên giường đơn vết máu. Nàng yêu thích ta? Không thể nào, Trần Thiên Minh kinh ngạc. Này hắn nhưng nghĩ mãi mà không rõ, Hoàng Hà Mẫn chứng kiến chính mình tựu đối với mình không có gì sắc mặt tốt, nàng như thế nào sẽ thích chính mình đâu. Yến Tỷ gật gật đầu. Là tất cả mọi người là nữ nhân, ta có thể cảm giác được Tiểu Mẫn đối với ngươi thích. Nàng theo ta cùng một chỗ thời điểm có khi hướng ta đánh nghe chuyện của ngươi, nếu không thì thích ngươi nàng sẽ không như vậy đánh nghe lời ngươi. Còn có giống chuyện mới vừa rồi, nếu nàng liều mạng địa phản kháng hoặc là lớn tiếng địa gọi ngươi, nhất định có thể cảm giác được không là của ta. Trần Thiên Minh nghe xong cũng âm thầm gật đầu, đúng vậy, lúc ấy đầu lưỡi của mình còn vói vào Hoàng Hà Mẫn trong cái miệng nhỏ nhắn, nếu nàng phải mạnh mẽ phản kháng chỉ cần dùng sức địa cắn đầu lưỡi của mình chính mình cũng sẽ không thực hiện được. Còn có lấy kinh nghiệm của mình, lúc ấy Hoàng Hà Mẫn cũng là mơ mơ màng màng mặc cho chính mình tách ra hai chân của nàng sau đó tiến vào của nàng nơi đó. Tuy rằng Trần Thiên Minh lúc ấy là theo Hoàng Hà Mẫn chơi cái loại này trò chơi nhưng hắn cũng không có rất lớn lực địa đối nàng, chỉ cần Hoàng Hà Mẫn liều mạng phản kháng mình là bắt buộc không được của nàng. Chẳng lẽ đúng như Yến tỷ theo như lời Hoàng Hà Mẫn thích chính mình? Trần Thiên Minh lại có điểm làm khó chính mình có thích hay không Hoàng Hà Mẫn đâu. Trần Thiên Minh không ngừng mà hỏi mình. Cách chương.